hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, một đôi phu thê, chương 16, một đôi phu thê Thẩm Mặc sờ sờ cái mũi. Cảm thấy chính mình vẫn là quá ôn nhu. Lần sau có thể thử xem lại hung điểm mơ siêu hắn đem xe lăn lưu tại cách gian cửa. Xoay người đi ra ngoài. Ở WC nữ ngoại chờ nàng trong lúc, nghe thấy bên trong thường thường truyền đến đông một chút, phanh một chút tiếng vang, như là quải trượng đụng tới địa phương nào, lại hoặc là nàng khái đến nơi nào. Người bình thường có thể nhẹ nhàng làm được hàng ngày, với nàng mà nói lại giống một hồi chiến đấu. Trong lòng như vậy chút bực bội dần dần tan, cùng nàng so đo cái gì? Một cái tiểu hài nhi thôi, từ nhỏ thân thể không tốt, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trước kia cẩm y ngọc thực đảo không sao cả, hiện giờ lại muốn ở như vậy thế đạo kiếm ăn, nháo cáu kỉnh cũng bình thường. Dù sao nàng cũng liền kia há mồm lợi hại. Thẩm Mặc đứng ở cửa, tinh tế nghe bên trong động tĩnh, băng băng va chạm thanh. Hô hô bơm nước thanh, sột sột soạt soạt nhắc tới váy áo, quải trượng trên sàn nhà xẻo cọ phủi đi, cách gian môn bị loảng xoảng một tiếng chụp bay. Bạch Vi Sử quải trượng ra tới, một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, mau mang ta đi rửa tay, nơi này xú đã chết. Thẩm Mặc cười cười, đến gần đỡ nàng ngồi xe lăn, sau đó đẩy đi rửa mặt bên cạnh ao, cảm ứng thức vòi nước không tốt lắm dùng. Bạch Vi thử vài lần không ra thủy, thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, sau đó vòi nước giống qua tuổi 8 tuần lão thái bà lao lực hụ vài cổ thủy ra tới. Nàng tất cả ghét bỏ giặt sạch hai lần tay, trên mặt úc sắc mới hòa hoãn chút, phục vụ khu điều kiện hữu hạn, khắc phục một chút, chờ tới rồi Dương Châu sẽ tốt, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi bĩu môi, không lên tiếng, nghĩ thầm. Tới rồi Dương Châu cũng chưa chắc sẽ hảo. Thẩm Mặc vòng đến xe lăn mặt sau đẩy nàng. Lúc này, nàng duỗi tay kéo lấy hắn góc áo. Nàng mới vừa rửa tay xong, còn chưa lau khô, trắng nõn làn da thượng phúc một tầng huỳnh huỳnh thủy quang. Mềm mại nhỏ yếu, đầu ngón tay phiếm anh phấn. Thẩm Mặc quét mắt chính mình đỡ ở xe lăn đem trên tay tay. Khớp xương rõ ràng. Vân da thâm trầm, mỗi một cây đường cong hoa văn đều lộ ra nam tính đặc có lực lượng cả mơ siêu đồng dạng là tay. Lại như vậy bất đồng, giới tính sai biệt thể hiện ở mỗi một cái rất nhỏ chỗ. Bạch Phi Ninh ấn đường nói, còn đi siêu thị sao? Này phục vụ khu không có tín hiệu, thức ăn nước uống đều bị người dọn không? Cảm giác không tốt lắm, chúng ta không bằng đi thôi. Nếu không nên trời tối, lúc này đã hoàng hôn, mà nàng không nghĩ đuổi đêm lộ. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy không đi siêu thị. Hiện tại xuất phát, hẳn là có thể đuổi trước khi trời tối đến Dương Châu, chờ tới rồi Dương Châu. Có internet tín hiệu cùng đặt chân mà, hết thảy sự đều hảo an bài. Hai người phản hồi dừng xe khu, có điểm ngoài ý muốn chính là... Bọn họ xa xa thấy một nam một nữ canh giữ ở xe Việt dã bên cạnh. Hướng bọn họ vẫy tay, ly đến gần, phát hiện đối phương 40 tuổi trên dưới, như là một đôi phu thê, diện mạo thiên trung hậu thành thật cái loại này. Các ngươi là muốn đi Dương Châu sao? Nữ nhân thiện ý nhắc nhở, chúng ta cũng là muốn đi Dương Châu, nhưng là phía trước có giai đoạn bị phá hỏng, cho nên tất cả mọi người đều lưu lại nơi này. Các ngươi hiện tại xuất phát không an toàn, đổ thật sự lợi hại. Thẩm Mặc hỏi, kia nam nhân tiếp lời nói. Đổ ít nhất có 100 nhiều mễ. Trong xe tất cả đều là thú bông. Không ai dám qua đi, xe không qua được nói. Từ bên cạnh đường vòng đi tới đi đâu? Bạch Phi ra tiếng hỏi. Có người thử qua đi đến Dương Châu sao? Nam nhân cùng nữ nhân cho nhau liếc nhau. Biểu tình đều có chút mờ mịt. Hiển nhiên không như vậy suy xét quá, trong xe như vậy nhiều đồ vật đâu, nữ nhân do dự nói, ăn dùng, tắm rửa quần áo, tất cả tại trong xe, nam nhân cũng nói, vạn nhất Dương Châu cũng đã xảy ra chuyện, không xe nhưng chạy không được ô tô có khi không chỉ là phương tiện giao thông, càng chịu tải càng tránh gió chức năng, trừ phi thật sự phát sinh trọng đại nguy cơ. nếu không người bình thường sẽ không dễ dàng bỏ xuống chính mình tọa giá. Bất quá ở Bạch Phi xem ra, hoa mười mấy giờ đi đến Dương Châu, tổng so với chết ở phục vụ khu hiếu thắng, huống hồ ô tô sớm hay muộn muốn ném xuống, bởi vì nếu thế giới tiếp tục hỗn loạn đi xuống, xăng thực mau sẽ biến thành khan hiếm phẩm siêu. Hết chương.